Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 230, đừng cao hứng quá sớm. Giữa trận nghỉ ngơi, đội khách phòng thay quần áo, Ancelotti lúc này trên mặt biểu lộ tương đương phẫn nộ. Các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện liền cùng một đống phân đồng dạng. Người Ý nhảy chân nói, các ngươi cho là chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Các ngươi coi là Premiership quán quân đã tới tay sao? Nếu như là như vậy trạng thái, Premiership quán quân cùng Champions League quán quân, cái nào chúng ta đều lấy không được. Ancelotti vỗ bàn nói, trong phòng thay quần áo một mảnh trầm mặc, thô trọng hô hấp tại trong phòng tiếng vọng, đám cầu thủ cúi đầu xuống, hơn nửa hiệp liền lạc hậu hai cầu. Cục diện như vậy để MU cầu thủ có chút khó mà tiếp nhận. Két két, ghế ma sát sàn nhà thanh âm. Lý Thanh Sơn đứng lên. Ta đến nói hai câu. Mới vừa từ Munich trở về. Mọi người hiện tại chỉ sợ đều phi thường mệt mỏi. Hơn nửa hiệp lạc hậu hai cầu. Ngoại trừ khinh địch bên ngoài. Chỉ sợ đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là chúng ta trận đấu này là nhất định phải lấy xuống. Cho nên nửa chàng sau. Mọi người lại kiên trì. Lực chú ý tập trung một chút, nhất là tại phòng thủ lên. Lý Thanh Sơn duỗi ra một ngón tay. Về phần tiến công, Lý Thanh Sơn vỗ vỗ đỉnh đầu của mình. Mọi người cứ việc hướng ta bên này chuyền bóng. Cố lên, Lý Thanh Sơn vỗ bàn. Lúc này MU đám cầu thủ cũng đứng lên. Trong phòng thay quần áo mọi người khích lệ cho nhau. Hiện tại đoán chừng người cao hứng nhất là Chelsea huấn luyện viên trưởng Conte. Ghế bình luận bên trên, Andy Gray nói, hiện tại Hotspur 2 cầu dẫn trước MU. Một khi MU tại trận đấu này thua cầu, Chelsea liền có thể một lần nữa dấy lên đoạt giải quán quân hy vọng. Bọn hắn lập tức liền có thể đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 3 phần trong vòng. Một khi tiếp xuống 2 vòng thi đấu, MU lại có cái gì sơ suất, Chelsea lập tức là có thể đuổi kịp đến rồi. Nếu như MU tại mùa giải thời kỳ cuối tao ngộ liên tiếp bại. Như vậy cái này mùa giải Premiership kết cục coi như dễ nhìn. Andy Gray hiện tại hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ. Mà trên thực tế, lúc này ở London, tại nước Anh, tại mỗi một cái đang xem cầu trong quán rượu, ngoại trừ MU fan bóng đá bên ngoài, đại đa số fan bóng đá đối với MU thua cầu đều là rất được hoan nghênh. Tại Tây London, mỗi một cái quầy rượu bên trong, đều có đại lượng Chelsea fan bóng đá đang hoan hô. Hotspur cố lên, xử lý MU, nếu là Hotspur thắng trận banh, ta nguyện ý mặc lấy bọn hắn quần áo chơi bóng đi tham gia biểu muội ta hôn lễ. Ta yêu Pochettino, Harry Kane vạn tuế, Chelsea fan bóng đá lúc này ngay tại đối Hotspur ca công tụng đức. Kỳ thật trình độ nào đó. Hotspur cùng Chelsea vẫn là cùng thành đối thủ đâu. Nhưng là tại đoạt quan kích thích dưới. Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng nguyện ý vì cái này ngày bình thường luôn luôn nhìn không quá bên. Trên hàng xóm cố gắng lên. Đường song phương cầu thủ lại xuất hiện tại sân bóng thời điểm. TV tiếp sóng ống kính nhắm ngay Harry Kane. Harry Kane, vị này nước Anh tân đội trưởng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ là dẫn đầu nước Anh chinh chiến 2018 Nga World Cup đội trưởng nhân viên. Mà hắn tại đối mặt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất MU trong trận đấu. Tại hơn nửa hiệp hắn liền đánh vào hai cầu. Nếu như Hotspur cuối cùng thắng được tranh tài, Harry Kane chính là lớn nhất công thần. Xem TV ống kính trước mặt mũi tràn đầy tự tin Harry Kane. Andy Gray tán thán nói. Trận đấu này chỉ từ hơn nửa hiệp đến xem. Harry Kane cũng xác thực biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Song phương cầu thủ lục tục ngo ngoe xuất hiện tại sân bóng. Trọng tài chính cũng đang nhìn đồng hồ. Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hotspur fan bóng đá lúc này cao hứng phi thường. Bọn hắn khi thì phát ra reo hò. Khi thì đối MU triển khai trào phúng. Nước Anh fan bóng đá luôn luôn đang giễu cợt đối thủ bên trên luôn luôn sáng ý 10 phần. MU nhìn muốn đoạt quan. thế nhưng là bọn hắn đụng phải Hotspur. Chấm ngoặc kép, một câu rất đơn giản giai điệu cùng ca từ. Không mạnh đâm fan hâm mộ bóng đá làm không biết mệt. Hotspur cũng xác thực có cao hứng lý do. Dẫn trước vệ miện quán quân. Mà lại hiện tại thi đấu vòng tròn còn xếp tại đệ nhất MU liền đầy đủ làm người ta cao hứng. Càng làm cho Hotspur fan bóng đá cao hứng là trận đấu này rất có thể sẽ đem bọn hắn cùng Liverpool ở giữa điểm tích lũy chênh lệch cho san bằng. Liverpool tại một vòng này thi đấu vòng tròn thua cầu. Đánh bại thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất MU. Sau đó tại bảng điểm số bên trên đem Liverpool dồn xuống hạng tư. Mình chiếm trước thứ tư. Còn có cái gì có thể so sánh cái này càng cao hứng đây này. Nửa chàng sau MU trước kéo cầu. Đường bóng đá đi vào MU dưới chân thời điểm. Hotspur fan hâm mộ bóng đá phát ra chính là hư thanh. Tại bén nhọn hư thanh vây quanh dưới. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền cho Pogba. Sau đó hướng về phía trước chạy tới. Pogba đem cầu phân đến đường biên Mata dưới chân. Sau đó hắn cũng qua nửa trang. Mata ngang dẫn bóng. Lúc này Hotspur cầu thủ đều vọt lên. Hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước cục diện để Hotspur cầu thủ lòng tin bạo giáp. Harry Kane xuyên thẳng trung lộ. Tôn Hưng Mẫn trực tiếp hướng Mata lao đến. Mata cũng không có bối rối. Hotspur cầu thủ xông lên thời điểm cách hắn còn rất xa. Hắn nhìn một chút trước trận cầu thủ vị trí. Mới phát động một cước truyền xa cầu. Lý Thanh Sơn hướng trung lộ trước chen vào hấp dẫn mấy tên Hotspur cầu thủ lực chú ý. Cho nên hiện tại Di Maria chỗ đầu này bên cạnh tương đối là phòng thủ yếu kém. Di Maria đem cầu thuận xuống dưới. Sau đó thuận thế liền hướng ranh giới cuối cùng phương hướng mang. Chú ý trung lộ phòng thủ. Mới vừa từ trong phòng thay quần áo ra Pochettino còn chưa ngồi nóng đít đâu. Liền vọt tới bên sân. MU nửa chàng sau vừa lên đến liền công được rất mãnh liệt. Cái này kỳ thật hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền cường điệu qua. Bất quá hưng phấn Hotspur cầu thủ thích khách đầy trong đầu nghĩ đều là trước trận bức đoạt. Đem cầu giành lại đến. Căn bản liền không nghĩ tới núp ở hậu trường đánh phản kích. Hotspur tại Pochettino dưới trướng thế nhưng là kích tình 10 phần thanh niên quân. Bọn hắn tranh tài đều là như thế không bị cản trở. Nhưng là không bị cản trở Hotspur tóm lại là muốn trả giá một chút. Kehatele Walker không có hoàn toàn đem Di Maria phong kín. Tại Di Maria lên chân muốn chuyển bên trong thời điểm. Kehatele Walker nhào quá mạnh. Hắn trực tiếp đem thân thể của mình đều giao ra. Cái này khiến Di Maria có thể rất bình thường ung dung đem cầu chụp trở về. Sau đó hắn đem cầu truyền cho vùng cấm địa cung đình phụ cận Pogba. Pogba hiện tại là không có người phòng thủ. Đường Di Maria chuyền bóng thời điểm. Trước đó vẫn đang ngó chừng Lý Thanh Sơn Hotspur cầu thủ vội vàng vọt ra. Bọn hắn muốn đi phủ kín Pogba. Lý Thanh Sơn đi theo lui về. Mà Pogba cũng lập tức hiểu ý. Hắn trực tiếp đem cầu đâm hướng vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn tại Pogba ném bóng trong nháy mắt liền hướng vùng cấm địa bên. Trong trước đâm, Hotspur cầu thủ tranh thủ thời gian nhấc tay. Nhưng là trọng tài biên không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu biểu diễn. Lý Thanh Sơn đầu tiên là bộ ngực ngừng cầu. Sau đó tại Lạc Lý lao ra trước đó. Trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá từ Lạc Lý bên người gào thét mà qua. Đụng phải cầu lưới. Cầu lưới phía sau là Hotspur fan bóng đá. Trên mặt bọn họ cứng đờ. Nhìn, bọn hắn là cao hứng quá sớm. Còn đang vì tìm không thấy chương mới nhất buồn giàu. Amway một cái hoặc lục soát nóng, độ, lưới, văn lục soát thời điểm nhớ kỹ bỏ đi, không phải. Không lục ra được a. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm sách. Cùng ngươi giới trò chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.